Vạn đạo Long Hoàng, chương 2779, đảo khách thành chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tộc trưởng, không nên giết hắn, trực tiếp giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn đem hắn ném vào đại trận bên trong. Nhìn xem hắn bị đại trận hòa tan huyết nhục, thê thảm mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão gọi vào, ánh mắt dữ tợn đến cực điểm. Con của hắn, cũng là bởi vì Lục Minh, chết bởi đại trận bên trong, bị hòa tan huyết nhục. Hắn cũng phải Lục Minh chết bởi đại trận bên trong, mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, vậy liền đem hắn đưa vào đại trận bên trong. Cổ Hùng gật gật đầu, vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, bị cỗ này lực lượng đẩy, Lục Minh bay thẳng vào đại trận bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại trở về. Lục Minh hơi có chút im lặng, ngừng tụ thần lực, chống đối phía ngoài huyết hồng sắc sương mù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bởi vì bên ngoài tại đại chiến, không người thôi động đại trận vận chuyển tương đối chậm chạp. Giờ phút này sương mù cũng không nồng đậm, cho nên, vẫn là cổ thần hậu duệ, còn không phải đặc biệt nhiều. Đem Lục Minh đưa vào đại trận bên trong về sau. Cổ Hùng đối với những người khác xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người khác ở trước mặt Cổ Hùng. Căn bản không có chút nào phản kháng người. Nhao nhao bị Cổ Hùng trấn áp. Sau đó từng cái bị Cổ Hùng đưa vào đại trận bên trong. Tất nhiên muốn phản kháng hắn. Cái kia đều hóa thành huyết thủy tẩm bổ cổ thần hoa. Tác thành cho hắn cổ thần chi tâm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cổ Bác Lâm người mang tới. Bị quét sạch không còn. Cổ Hạnh bị Cổ Bác Lâm khống chế. Khẽ động cũng không thể động. Trên mặt tất cả đều là thất vọng cùng sốt ruột. Mà giờ khắc này. Cổ Bác Lâm bản thân. Cũng tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn ở hai cái đồng cấp cường giả dưới sự vây công. Hoàn toàn không địch lại. Đã thụ thương. Chống đối không được bao lâu. Cổ Bác Lâm. Đi vào Trung A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cổ Hùng lạnh lùng mở miệng. Tự mình đánh tới Cổ Bác Lâm. Cổ Bác Lâm vốn là không địch lại. Tăng thêm Cổ Hùng. Hắn càng thêm khó có thể chống lại. Không có mấy chiêu. Hắn liền bị Cổ Hùng đánh trúng. Nhận lấy trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đụng. Đụng. Cổ thương. Cổ linh tiền hậu giáp kích. Phân biệt một chiêu đánh vào Cổ Bác Lâm trên người. Cổ Bác Lâm thần thể kém chút nổ bể ra đến. Thương thế càng nặng, đã không có sức hoàn thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Bác Lâm, đi vào đi. Cổ Hùng lạnh lùng mở miệng. Mênh mông thần lực, đem Cổ Bác Lâm trấn áp. Đưa vào đại trận bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kể từ đó, Cổ Bác Lâm đám người, toàn quân bị diệt, Cổ Bác Lâm ra ra, cha, không muốn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cổ Hạnh kêu lên, im miệng, ta làm, chính là phục hưng cổ thần hậu duệ nhất tộc đại sự. Người biết cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hùng quát lạnh, thân hình thoát một cái, về tới tế đàn phía trên, tiếp tục vận chuyển đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hùng hạ lệnh, vận chuyển đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão đám người, phân chớ xuất hiện ở bát phương vách đá dựng đứng, điều khiển đại trận. Đại trận bên trong, phù văn tràn ngập, lóa mắt hết sức, huyết sắc vũ khí đang nhanh chóng tăng nhiều. Bắt đầu có càng nhiều cổ thần hậu duệ vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Cổ Hùng, người chết không yên lành a, ngươi vì lợi ích một người phát dồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều cổ thần hậu duệ không ngừng chửi mắng. Bất quá, Cổ Hùng sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo cổ thần hậu duệ không ngừng vẫn lạc, huyết nhục thẩm thấu đại địa, bị cổ thần hoa hấp thu. Cổ thần hoa trở nên càng thêm yêu diễm, càng thêm sung mãn. Khắp núi khắp nơi cổ thần hoa tản mát ra mùi thơm đậm đà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là lúc này rồi. Cổ Hùng trong mắt lóe lên chờ mong, hai tay của hắn nhanh chóng kết động ấn quyết, từng nét bùa chú chui vào đến dưới chân hắn tế đàn phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tế đàn phát ra thôi sán quang huy, từng đầu phù văn như từng đầu xúc tu một dạng dọc theo đi, cùng cả tòa đại trận giao hòa vào nhau. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, toàn bộ tám cốc hội tụ chi địa đều chấn động một cái. Sau đó, tất cả cổ thần hoa thế mà đều tản mát ra từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm, như từng đầu huyết hồng sắc tế tuyến, hướng về Cổ Hùng hội tụ đi. Cổ Hùng lập tức bị một tầng năng lượng màu đỏ ngòm vây lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến, đến, ha ha ha, ta muốn ngưng tụ ra cổ thần chi tâm. Cổ Hùng cuồng hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ gọi là cổ thần hậu duệ, nhưng kỳ thật, trên người bọn họ cổ thần huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, tiềm lực cũng phi thường có hạn. Nhưng là, một khi ngưng tụ ra cổ thần chi tâm, đó cũng không giống nhau. Tiềm lực của hắn sẽ vô hạn, tương lai tăng lên cũng sẽ mau kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, cuối cùng vẫn là khó có thể ngăn cản sao? Cổ Bác Lâm thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Không, trời trợ giúp ngươi a, tiểu tử. Giờ phút này, trong thức hải, Cốt Ma lại giơ thẳng lên trời cười dài, hưng phấn không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cũng muốn kết thúc, ngươi còn cười vui vẻ như vậy. Lục Minh có chút im lặng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói năng bậy bạ, tiểu tử, ngươi cơ duyên to lớn đến. Cốt Ma cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ duyên gì? Lục Minh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ ngu xuẩn kia, bọn họ nếu là ở đại trận bên ngoài đưa ngươi đánh giết, vậy ta là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng bọn hắn tự cho là thông minh, đem ngươi đưa vào đại trận bên trong, ta liền có biện pháp. Cốt Ma cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biện pháp gì? Lục Minh ánh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không phải có Lượng Tự Quyết sao? Ngươi để Lượng Tự Quyết cùng kia là cái gì tộc trưởng tranh đoạt cổ thần hoa năng lượng? Đem cổ thần hoa năng lượng toàn bộ hấp dẫn tới. Ta có biện pháp đem những năng lượng này về ngươi sử dụng. Giúp ngươi ngưng tụ thành cổ thần chi tâm. Cốt Ma nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dạng này cũng được. Lục Minh vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hẳn là có thể. Lão nương có thể đem phía ngoài năng lượng. Toàn bộ hấp dẫn tới. Lượng Tự Quyết thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy những thứ này cổ thần tộc người. Chẳng phải là toàn bộ muốn chết. Lục Minh nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cần. Chỉ cần Lượng Tự Quyết hấp thu phía ngoài năng lượng. Cùng tộc trưởng kia tranh đoạt. Tộc trưởng kia liền sẽ lọt vào phản phệ. Đại trận từ ngừng. Yên tâm. Kỳ thật. Lấy hiện tại cổ thần hoa năng lượng. Đủ để ngưng tụ cổ thần chi tâm. Chỉ là cái kia tộc trưởng quá mức tham lam. Cốt Ma nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Vậy thì bắt đầu a. Lục Minh vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn lão nương. Lượng Tự Quyết gọi vào. Kiểu chữ phát ra ánh sáng loa mắt huy. Ngay cả Lục Minh mi tâm. Đều tràn ngập ra một tầng ánh sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hô hô hô. Một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn sinh ra. Bên ngoài những cái kia lúc đầu hướng về cổ hùng hội tụ đi năng lượng. Bỗng nhiên toàn bộ đổi phương hướng. Hướng về Lục Minh tụ đến. Toàn bộ từ Lục Minh mi tâm. Tràn vào. Tiến vào Lượng Tự Quyết bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Một lần này cũng không có luyện hóa. Qua Lượng Tự Quyết về sau. Lại lập tức lan tràn ra. Tràn vào đến Lục Minh trong thân thể. Cho ta ngưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cốt Ma xuất thủ. Hắn ngưng tụ kỳ diệu ấn quyết. Dẫn dắt những năng lượng kia. Để những năng lượng kia. Hướng về Lục Minh trái tim hội tụ đi. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này. Cổ hùng tức giận gầm hét lên. Lúc đầu còn rất tốt. Cổ thần hoa năng lượng. Không ngừng hướng về hắn hội tụ. Hắn có một loại cảm giác. Rất mau đem sẽ ngưng tụ ra cổ thần chi tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là đột nhiên. Phía ngoài năng lượng đột nhiên đổi phương hướng. Thế mà hướng về Lục Minh hội tụ đi. Nhường hắn hoảng sợ là. Giờ phút này hắn đã cùng đại trận dung hợp. Hắn hoàn toàn thân bất do kỳ. Trong cơ thể hắn vừa rồi hấp thu năng lượng. Thậm chí hắn tự thân năng lượng. Thế mà không ngừng tuôn ra. Cùng một chỗ hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia tiểu tử. Đáng chết. Đáng chết. Mau dừng tay. Cổ hùng tức giận gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng là không hiểu ra sao. Không nghĩ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hút. Ta hút. Lão nương ta hút. Lượng Tự Quyết ra sức hấp thu ngoại giới năng lượng. Cổ thần hoa bên trong năng lượng. Không ngừng hướng về Lục Minh tụ đến. Bao quát cổ hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.